Các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tác giả tên Di Ổ, người dịch Mai Quyên. Tại kênh truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Tập 29, chương 43. Một chuyện lớn khác trong dòng cuối năm chính là Tết đã đến gần, khắp nơi chúc mừng vui vẻ. Sau khi Hướng Diễn trở thành con dâu nhà họ Diệp, những chuyện mừng năm mới đều do cô lo liệu. Mọi người đều bận, nhưng bữa cơm đoàn tụ đêm giao thừa không thể thiếu được. Tất nhiên, Diệp Quân không thể không về nhà. Diệp Linh cũng được đón về từ bệnh viện. Chỉ có Diệp Bình Lâm muốn ăn chay trong chùa Lục Dung, tiện thể mừng năm mới bên linh vị của bà Diệp nên không về nhà. Nhưng bao lì xì cho con trai, con gái và con dâu đều đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Vợ chồng Diệp Khiên Trạch gian nài mãi cũng vô hiệu, đành phải buông xuôi. Người già đến tuổi này thì chẳng còn gì quan trọng hơn là chiều theo ý họ. Diệp Linh có vẻ khỏe hơn nhiều, lời nói cử chỉ đều không có gì khác người bình thường, đến tính khí cũng hiền lành hơn trước. Trên bàn ăn còn đùa với Diệp Quân. Dì Dương không muốn về quê cũng ngồi xuống ăn cơm chung với họ. Người tuy ít nhưng hiếm khi vui vẻ nên cũng khá náo nhiệt. Hướng Diễn cũng không từ chối được sự mời mọc nhiệt tình của Diệp Quân, cũng uống với cậu mấy ly. Diệp Quân vẫn không chịu tha, bám theo Hướng Diễn. Chị nói ly lúc nãy là chúc cho công việc của em bình an thuận lợi. Vậy ly sau có nên kính ngôi sao cảnh sát không? Xem tivi chưa? Người trên poster của bọn em chẳng phải lấy hình ảnh em đó sao? Hướng Diễn cười lớn. Diệp Linh cũng nói mình phải kính Diệp Quân một ly, nhưng bị Diệp Khiên Trạch ngăn lại. Anh cười bảo, đủ rồi đấy, chẳng ai uống giỏi cả, bày trò làm gì? Hiếm khi mọi người đông đủ như vậy, ăn cơm thôi. Anh nhìn Hướng Diễn lại nói, chỉ tiếc là Hướng Giao không đến. Nụ cười Hướng Diễn cứng lại. Thôi, nó không chịu đến cũng không ép được, không còn nhỏ nữa, cứ kệ đi. Diệp Quân đứng dậy, bất mãn với Diệp Khiên Trạch. Anh ơi, anh đúng là cổ hủ quá, hiếm khi mọi người tề tụ thế này nên vui hết sức mới phải. Hướng Diễn, ly lúc nãy không được từ chối nhé. Em lợi hại thế này, chắc chị chưa xem tivi đúng không? Rồi cậu đưa đến trước mặt Hướng Diễn rồi lại kề sát môi cô. Hướng Diễn vừa tránh vừa cười mắng, chiêu này thì em học nhanh lắm. Trong tiếng cười đùa, di động cô đặt bên cạnh rung lên từng đợt. Dì Dương cầm lên đưa cho Hướng Diễn, thấy người gọi đến là Phó Tổng Lý nên cô ra hiệu cho Diệp Quân im lặng. Phó Tổng Lý, có chuyện gì thế? Lúc ấn nút nghe, nụ cười của Hướng Diễn lập tức trôi tuột đi. Cô hiểu rõ những ngày như thế này nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì Phó Tổng Lý sẽ không gọi điện đến. Không đến một phút sau, Hướng Diễn buông điện thoại, mọi người xung quanh đều nhìn cô. Diệp Quân hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? Cô buông tay, di động cạch một tiếng rơi xuống bàn ăn. Tiếng nói của cô bình tĩnh đến lạ lùng. Bên Quý Châu thông báo, trưa nay khung sắt của cầu bị sập. Hai người chết, một người bị thương. Người được đưa đi cấp cứu, e rằng không ổn. Trong hai người chết ngoài Trần Kiện ra, còn có người bên Trung Kiến. Mọi người ăn đi, tôi phải kịp chuyến bay muộn nhất đến Quý Châu. Hướng Diễn từ Quý Châu về đã một tuần. Diệp Quân vì lo lắng, lại thêm đăng kỳ nghỉ Tết nên cũng ở nhà suốt. Cậu biết rõ Hướng Diễn đã quay về lại thành phố C, nhưng hiếm khi gặp được cô. Hỏi ông anh Diệp Khiên Trạch mới biết, tai nạn lần này đã khiến Hướng Diễn tối mắt tối mũi. Để tiện cho việc liên lạc, có lúc cô đã ở luôn trong phòng nghỉ của công ty. Mùng 6 Tết, đội cảnh sát hình sự phân cục thành Nam của Diệp Quân công tác đã đến lượt cậu trực ban, cả ngày không có việc gì lạ. Tan sở, Diệp Quân liền gọi điện về nhà, dì Dương nghe máy, và nói trong nhà ngoài trừ Diệp Linh ra chẳng còn ai, rồi hỏi Diệp Quân có muốn về nhà ăn tối không? Diệp Quân bảo trong đội có việc gấp nên không về được. Sau khi cúp máy, cậu ra khỏi tòa văn phòng, dãy xe chạy đến Giang Nguyên. Giang Nguyên và phân cục thành Nam, một ở hướng Bắc, một ở hướng Nam, phải đi cả nửa thành phố, lại thêm đang ngày nghỉ nên mỗi ngã rẽ đèn xanh, đèn đỏ đều đông cứng người. Khi taxi vất vả lắm mới đến được trước cổng Giang Nguyên thì trời đã sập tối. Bảo vệ ở tổng công ty là người mới, không quen Diệp Quân. Thấy cậu mặc quần áo cảnh sát, xách một túi đồ ăn đến rất vội vã thì cảnh giác ngăn lại, hỏi cậu tìm ai. Diệp Quân thường ngày không phải người nóng nảy, cộc cằn, nhưng hôm nay thấy sắp được gặp Hướng Diễn mà lại bị bảo vệ công ty nhà mình chặn lại ngay trước cửa, thì không nén được bực bội. Tôi tìm Hướng Diễn, nếu không thì tôi đăng ký với anh. Bao giờ ít nhiều cũng nghe ngóng được chuyện lớn xảy ra gần đây trong công ty, nên tự nhiên rất dè dặt. Giám đốc Hướng gần đây rất bận, xin hỏi anh có hẹn trước không? Tôi gặp chị ấy không cần hẹn trước, tôi là... Diệp Quân nói giữa chừng lại ngừng. Cậu là ai của Hướng Diễn? Bảo vệ vẫn đợi cậu nói nốt nửa câu sau, nhưng cậu lại chẳng thốt nên lời. Thấy bảo vệ tuổi tác tương đương mình đang lộ ra vẻ mặt. Nhìn kìa, anh không có gì để nói chứ gì. Diệp Quân dậm dậm chân nói tiếp. Tôi họ Diệp, họ Diệp của Diệp Bỉnh Lâm, Diệp của Diệp Khiên Trạch, hiểu chưa? Nói xong, cậu vô cùng buồn bực nhìn bảo vệ gọi điện thoại nội bộ một cách nghi ngại, hình như gọi đến chỗ Hướng Diễn. Thế là ý định dành cho cô một bất ngờ nho nhỏ của cậu đã tan thành bong bóng. Sau khi dân dạ vài câu, bảo vệ cũng nhường cho Diệp Quân vào, cậu trừng mắt nhìn một cái rồi chạy lên lầu. Ở hành lang đèn vẫn sáng, nhưng gian phòng Hướng Diễn lại tối om, cửa đang khép hờ. Diệp Quân đẩy cửa bước vào, thuận tay bật đèn sáng lên. Trong tích tắc, bốn bề sáng trưng, Hướng Diễn ngồi sau bàn làm việc đưa tay lên che luồng sáng có phần chói mắt lại. Em nghĩ việc chưa đủ nhiều nên chạy đến đây làm chị loạn thế mà. Từ lời tường thuật của bảo vệ, Hướng Diễn đoán ra người đến là ai. Diệp Quân tiến tới, đẩy thức ăn mua bên ngoài đến trước mặt cô, kéo ghế ngồi xuống. Em sợ mấy ngày không gặp, chị sẽ mọc tóc bạc đầy đầu nên đến xem thế nào. Cô vừa kéo túi đồ ăn Diệp Quân mua, vừa hỏi. Mang cho chị à? Diệp Quân gật đầu. Em đoán chị chưa ăn nên mua đến, nhưng hơi nguội mất rồi. Cậu tưởng câu hỏi trước đó của mình không đúng lúc khiến cô càng thêm phiền muộn nên vội vã đánh trống lảng. Em mua trong nhà ăn của chỗ em làm vì mấy hôm nay các cửa hàng đều đóng cửa, không tiện đặt cơm ngoài. Em có nhớ hình như chị không ghét ăn món nào nhưng cũng không có món nào thích nhất nên em chọn bừa mấy món thôi. Cứ chọn bừa là được. Hướng Diễn ăn một miếng lại đặt đũa xuống. Ừ, chết ba người. Một của công ty ta, hai của Trung Kiến. Lần này hay rồi, chẳng những gia nguyên nổi tiếng mà chỉ tiêu thương vong của Trung Kiến cũng bị đột phá luôn. Đang yên đang lành tự dưng lại xảy ra chuyện như thế à? Diệp Quân thắc mắc. Lúc trần kiện lắp ráp có hai chiếc đinh vít bị lỏng ra, vừa đúng lúc đêm giao thừa nên người kiểm tra chất lượng lẫn giám sát đều uống rượu. Đúng lúc hai công nhân bên Trung Kiến lên trên làm việc, lại đúng lúc một trong hai người đó không thắt dây an toàn cho chặt, rồi lại vừa đúng lúc đạp lên thanh sắt bị lỏng đinh vít. Vừa đúng lúc rơi xuống thì thanh sắt kia rơi trúng ngay trần kiện và một người khác đang ở phía dưới. Có rất nhiều nguyên nhân vừa đúng lúc như thế, thiếu mất một cái nào cũng không thể có cục diện như hôm nay. Chúng ta đều có hết, đây chẳng phải vừa đúng lúc gặp giận rủi sao? Vậy phải làm sao? Em nghe anh nói, bây giờ phía an toàn lao động rất nghiêm, nên một lúc chết mất ba người như thế, chắc sẽ không sao chứ. Cô đã ăn cơm hộp ngủ ngắt, hình như cười lên một tiếng. Về lại được đây đã là may mắn lắm rồi, còn làm sao được nữa. Những gì cần làm đã làm, những người cần nhờ đều đã nhờ cả rồi, bây giờ chỉ còn đợi nữa thôi. Đợi gì? Chị cũng không biết. Diệp Quân ngỡ Hướng Diễn đang đùa, nhưng không phải. Cô đã hoàn toàn bất lực. Những người gửi gắm hy vọng vào cô chẳng một ai tin rằng Hướng Diễn cũng chẳng phải đấng vạn năng. Là bên gia đình của người chết có ý kiến gì à? Cô lắc đầu. So ra thì phía bên gia đình họ là chuyện nhỏ, cũng chỉ bồi thường, khác biệt là bao nhiêu tiền mà thôi. Thế nào cũng có một số tiền để họ hài lòng. Bây giờ rắc rối là chúng ta đã tự tạo phiền phức ngay trên đầu ngọn sóng. Đừng nói là phía bên cục kiểm tra không chịu tha, mà ngay cả Trung Kiến cũng không buông tha chúng ta đâu. Nếu trách nhiệm của tai nạn là do công ty chúng ta, thì cứ bồi thường tổn thất cho họ không được sao? Ngốc ạ, mọi việc không đơn giản như em nghĩ đâu. Bây giờ chúng ta tình nguyện chi ra bao nhiêu cũng vô ích. Em đừng quên công trình này là của Trung Kiến. Tuy phía gia cố khung sắt thép chủ yếu là bên chúng ta, nhưng họ cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Quan trọng hơn là sau khi kiểm tra thì việc chủ yếu phòng hộ thi công của họ cũng không được chu toàn, những người phụ trách tuần tra đều uống rượu. Vốn là nếu không xảy ra chuyện thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng bây giờ đã có người chết thì lại trở thành nguyên nhân tai nạn, họ cũng bị phạt nặng. Đã vậy, Trung Kiến là doanh nghiệp nhà nước, một số mặt còn thiệt hại nặng hơn chúng ta nhiều, dùng tiền cũng chưa chắc hòa quản được. Có thể em chưa biết, tổng giám đốc tiền nhiệm của Trung Kiến cũng ngã ngựa sau một sự cố lớn như thế này. Âu Dương Khải Minh lần này cũng nguy hiểm rồi. Thế thì vẫn là chuyện của Trung Kiến bọn họ thôi mà. Diệp Quân hỏi với vẻ ngờ vực. Cô như nghe thấy chuyện cười đặc sắc nhất, suýt nữa ngẹn cơm. Trung Kiến là gì? Là nồi cơm lớn nhất của chúng ta. Âu Dương tạm thời chưa có chuyện gì đã tuyên bố với mọi người sẽ ngừng hợp tác với Gia Nguyên từ bây giờ. Những khoản nợ công trình trước kia, cho dù có thể đòi được thì cũng rất xa vời. Trong thông báo xử lý vụ việc đã viết rất rõ ràng là trong vòng một năm tới đây sẽ hủy bỏ tư cách dự thầu công khai của Gia Nguyên. Chúng ta không có công trình nào, đồng nghĩa là sẽ chết. Thế nên em cũng biết vấn đề lớn nhất hiện nay là gì rồi chứ? Là tiền vốn của chúng ta sẽ bị cắt đứt. Hiện nay, ngoài Trung Kiến ra, những hợp đồng lớn nhỏ khác đều ăn theo tai nạn này, sẽ cố ý kéo dài khoản thu công trình của chúng ta. Số vốn lớn nhất của công ty đã bỏ vào phần đặt mua sắt thép và bảo hiểm công trình rồi. Bên này không thu được xu nào. Khoản nợ ngân hàng xây khu nghỉ mát cũng đã đến hàng một phần, không thể trì hoãn được nữa. Nếu muốn công ty vẫn chạy tốt thì phải làm nốt những công trình đã ký kết. Nhưng hiện nay nguyên liệu rất cần, không có tiền mặt thì ai chịu giao dịch với chúng ta? Xong rồi, không có sắt thép thì không thể làm việc. Không làm việc thì không thể giao hàng đúng quy định hợp đồng. Không giao hàng được thì còn có tiền bồi thường hợp đồng đang đợi chúng ta. Ồ, suýt nữa quên, tiền phạt cho tai nạn kia cũng không ít đâu. Tiền, đều là tiền, vốn lưu động chính là huyết mạch của một doanh nghiệp. Là lỗi của chị. Trong kế hoạch có thể tính được nhân quả, nhưng không thể đoán được thiên tai. Không ngờ là một cọng rơm có thể đè chết một con lạc đà. Diệp Quân lờ mờ hiểu những điều Hướng Diễn nói, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Hướng Diễn. Vậy phía khu nghỉ mát thì sao? Chẳng phải đang kinh doanh thuận lợi đó thôi. Cậu hỏi, khu nghỉ mát kinh doanh được bao lâu đâu? Cho dù có tiền cũng phải ưu tiên trả nợ ngân hàng trước. Huống hồ là việc làm ăn phải trông đợi vào vận may, nhưng những việc cần thanh toán, chi trả rất nhiều. Chí ít hiện nay thì không thể trông mong được gì. Diệp Quân, em về đi, để chị yên tĩnh suy nghĩ một chút. Không còn cách nào khác sao? Chúng ta có thể vay ngân hàng hoặc tìm những người bạn cũ của bố. Hướng Diễn, chị quen nhiều người như thế, em không tin là không ai giúp gì được. Nếu không vì những mối quan hệ trước kia vẫn còn chút tác dụng, thì đừng nói bố em bây giờ không thể yên ổn ở trong viện điều trị, mà công ty cũng sẽ có khả năng bị đình chỉ tạm thời. Đó mới là chuyện bất lực đấy. Còn bên ngân hàng thì có phải em không biết đâu. Lúc hưng thịnh thì bọn họ tất nhiên sẽ rất vui vẻ giúp đỡ. Đuổi cũng không đi. Nhưng bây giờ à, họ đang đợi chúng ta trả nợ. Trốn còn không kịp nữa là. Còn về những người bạn kia, trên thương trường làm gì có bạn bè thực sự. Cho dù có thì với số tiền lớn như vậy, chúng ta dựa vào cái gì mà bảo đảm người ta ra tay giúp đỡ? Cô không nhắc đến chuyện của Trương Thiên Nhiên với Diệp Huân. Lúc sáng, Trương Thiên Nhiên lại chủ động tìm Hướng Diễn. Anh ta biết hoàn cảnh khó khăn của Gia Nguyên hiện tại, cũng tỏ ý nếu có thể giúp đỡ sẽ không ngại nề hà. Trương Thiên Nhiên vừa rời khỏi lĩnh vực vật liệu xây dựng, chuyển sang khai thác bất động sản. Đang lúc cần có tiền vốn, nên khi anh đề nghị được giúp đỡ, Hướng Diễn thấy bất ngờ và cảm động. Nhưng biết số tiền mà Trương Thiên Nhiên giúp đỡ là tiền bán khu xưởng vốn là của Lập Hằng, thì cô đã từ chối. Đừng nói là Giang Nguyên và Trương Thiên Nhiên quan hệ không thân thiết. Nếu đã biết không thể gánh vác nổi món nợ nhân tình này mà vẫn chấp nhận, thì món tiền đó cũng không gỡ được công ty ra khỏi cảnh khó khăn. Thế nên, lúc ấy Hướng Diễn đã cảm ơn Trương Thiên Nhiên rất nhiều, rồi cảm thán một câu. Tôi hiểu tấm lòng anh, nhưng khu xưởng của anh bán bây giờ không phải lúc, có cần thiết phải làm thế không? Trương Thiên Nhiên lại cười đáp. Cô không tin tôi cũng có lúc hy sinh vì bạn bè hay sao? Cô trả lời. Không ngại nói rõ trước mặt anh, bắt anh hy sinh, có đổ máu cũng chưa chắc hữu dụng, mà hiện giờ anh cũng rất khó khăn rồi. Trương Thiên Nhiên cũng không nói nữa, nhưng hai người đã hứa với nhau, chỉ cần Hướng Diễn cần, thì cho dù tài hàng sức mọn, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp. Nói đến đây, thì Hướng Diễn cũng không cần phải cắt đứt đường đi của mình, vì cô nhớ đến một phương thuốc mà Thẩm Cư An đã kể cho cô. Thẩm Cư An nói, nếu Gia Nguyên không thể tham gia đấu thầu, thì anh cũng sẽ không ngại đi những gói thầu bên ngoài cho Gia Nguyên làm nếu họ trúng thầu. Anh là một người làm ăn sáng suốt, nhưng ý đồ của anh đều trần trụi và rõ ràng. Cho dù anh giúp Gia Nguyên một tay, thì trên thực tế, giá trị những đơn hàng đó thấp đến mức thảm hại. Nếu Gia Nguyên đồng ý hợp tác, quả thực sẽ có một khoản tiền trả nợ nhanh chóng, nhưng Thẩm Cư An yêu cầu thời hạn hợp đồng kéo dài. Điều khoản là hà khắc, cũng có nghĩa là cùng lúc với việc Gia Nguyên uống vị thuốc cứu mạng này thì về lâu về dài cũng sẽ rất thiệt thòi. Hướng Diễn không thể chỉ trích Thẩm Cư An tát nước theo mưa, bởi anh vốn là một người đặt ích lợi lên trên hết. Nếu đổi lại là cô thì cũng cao thượng được đâu. Huống hồ Thẩm Cư An nói cũng đúng. Nếu thật sự không còn cách nào khác, thì cô chỉ còn cách mở miệng cầu diện Trương Thiên Nhiên, lợi dụng khoản tiền vốn đó để nhận công trình gói thầu bên ngoài của Thẩm Cư An để qua được cơn hoạn nạn này. Về sau này thế nào thì cũng phải sống được rồi mới suy xét được. Cô không nhắc đến chuyện này với Diệp Quân vì chưa đến cửa ải cuối cùng nguy hiểm nhất mà cô lại không cam tâm để sự việc tệ đến mức ấy. Về nhà với em đi, Hướng Diễn. Chỉ cần mặt trời ngày mai vẫn mọc thì sẽ không có cái hố nào ta không nhảy qua được. Diệp Quân biết lời mình nói sáo rỗng vô cùng trong cảnh khó khăn này, nhưng cậu cũng chỉ biết an ủi như thế. Cuối cùng, Hướng Diễn đã ăn cơm xong. Đúng rồi, anh của em đâu? Mấy hôm nay anh đều ở trong bệnh viện, vì nếu xảy ra chuyện như vậy, không ai ở bên cạnh bố thì cũng không ổn. Diệp Quân nói rồi bổ sung thêm. Anh cũng lo cho chị lắm, chị muốn yên tĩnh cũng đâu cần ở trong văn phòng tối tăm này. Về nhà em sẽ không làm phiền chị đâu. Chỉ có điều lâu quá không về nhà ở, mọi người lại đi hết, em cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Trên đường Diệp Quân đưa về nhà, Hướng Diễn đã thấy xe của Mạc Kiến Quốc. Lúc hai xe đi lướt qua nhau, Mạc Kiến Quốc còn quay kính xe xuống, cười tích mắt chào một tiếng. Giờ đến nhà, quả nhiên Diệp Thiên Trạch đã ở nhà. Anh đang ngồi trên salon, da mặt mệt mỏi, hai cốc trà trước mặt vẫn bốc khói nghi ngút. Hiển nhiên là lúc nãy anh đã gặp Mạc Kiến Quốc. Về rồi à? Thấy Hướng Diễn, anh gượng nở nụ cười. Cô ngồi xuống cạnh anh hỏi, Mạc Kiến Quốc đến đây à? Đợi Diệp Thiên Trạch gật đầu, cô nói tiếp, e rằng không có việc gì thì sẽ không đích thân đến đây rồi. Ừ, sau khi Mạc Hằng xảy ra chuyện thì chú ấy cũng không đến nhà mình nữa. Lần này Bảo có hơi lo lắng nên đến thăm bố. Thật ra chú ấy biết thừa rằng mấy năm nay bố rất hiếm khi ở nhà. Hướng Diễn gọi dì Dương ra hỏi. Dì Dương, Diệp Linh đâu? Bà đáp. Uống thuốc xong đã ngủ rồi. Lúc đó Hướng Diễn mới quay sang hỏi Diệp Khiên Trạch. Mà Kiến Quốc còn nói gì nữa không? Khiên Trạch do dự một lúc rồi trả lời. Không nói gì cả. Trong thoáng chốc, Diệp Quân nhìn ra nét thất vọng trên mặt Hướng Diễn. Khiên Trạch, anh không định nói em biết điều kiện mà Mạc Kiến Quốc đưa ra à? Khoan nói điều này đã, hai người đã ăn gì chưa? Dì Dương có nấu ít đồ ăn, anh bảo dì ấy hâm lại cho hai người ăn nhé. Khiên Trạch quay mặt sang nơi khác, nói. Em ăn rồi, em lên lầu trước đây, anh chị cũng nghỉ sớm đi. Diệp Quân vừa nói, vừa chậm rãi bước lên cầu thang. Cô lại làm như không nghe thấy gì, đi thẳng vào vấn đề. Em đoán sai à? Mạc Kiến Quốc không nói với anh, Đỉnh Thịnh gần đây định giao cho Giang Nguyên phụ trách một lô hàng vật liệu xây dựng trong gói thầu nước ngoài, hơn nữa còn giao trước một nửa số tiền. Còn nữa, ông ta chịu cho chúng ta. Hướng Diễn, dù đi đến bước đường cùng, chúng ta cũng không thể nhận lời. Diệp Khiên Trạch đột ngột ngắt lời cô, bàn tay đặt trên salon co thành nắm đấm, các ngón tay trắng bệch. Hướng Diễn cười không thành tiếng. Xem ra ông ta không chỉ định đề ra phương án ra tay cứu vớt với em nhỉ. Nhưng tại sao anh không chịu nói với em dù chỉ một tiếng? Anh nghĩ rằng em sẽ bán cô ấy như thế à? Anh thấy đấy, bây giờ em chưa nói em định làm thế nào, anh đã phản ứng dữ dội thế rồi. Thực ra cũng không phải anh hoàn toàn không nghĩ đến phương án này, phải không? Khiên Trạch gạt mồ hôi trên mặt một cách thiểu não rồi nói. Phải, chuyện xảy ra trong công ty có trách nhiệm của anh. Anh là người gần như vô dụng, nhưng chúng ta không thể để Diệp Linh gánh chịu việc này. Mặc Hằng là một thằng khờ, Diệp Linh không hề có lỗi gì trong chuyện này. Tất nhiên, ai cũng vô tội cả, nhưng việc thì cứ xảy ra. Chương 44. Tàn cuộc, ắt phải có người thu dọn. Nửa đêm, Diệp Quân cảm thấy bồn chồn, không cách nào ngủ được. Cậu mở to mắt nhìn lên trần nhà cũ kỹ, bỗng dưng nhớ đến lúc bé khi còn ở quê, mái nhà thường xuyên bị mưa dột. Khi đó, Diệp Quân nghe lời hướng dẫn rời nhà, chỉ vì cô bảo cho cậu biết rằng, chú Trâu Thọt, người cậu gọi là bố đã mười mấy năm, không phải là người thân của cậu. Nhà họ cũng không có nghĩa vụ tiếp tục nuôi dưỡng cậu. Cậu không chịu đi thì chỉ trở thành gánh nặng cho kẻ khác. Bây giờ, cậu đã đổi thành họ Diệp, trưởng thành bên cha ruột của mình. Bố, anh trai, người gì đã mất, thậm chí cả bà người làm trong nhà cũng đối xử tốt với cậu. Mọi việc họ đều chiều theo ý cậu, nhưng trong quá trình trưởng thành, đêm nào Diệp Quân cũng cảm thấy bất an và khủng hoảng trong ngôi nhà cổ xưa này. Cậu cũng không biết tại sao mình không tìm thấy cảm giác gia đình, cũng như khi mẹ mất đi, chú Trâu, bố cậu đã cưới về một quả phụ. Cậu bỗng thấy ngôi nhà sập sệ đó không còn là nhà mình nữa. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Quân luôn muốn mình ngoan ngoãn, muốn mình có vẻ hiểu biết, vì như thế mới không gây phiền phức cho người khác. Nhưng cậu thấy, dù ở trong ngôi nhà nào, thì cậu cũng đều là người khác. Cậu rất hiếu thảo với cha ruột Diệp Bỉnh Lâm, tôn trọng bà Diệp lúc sinh thời, thật lòng yêu quý Diệp Khiên Trạch, người anh duy nhất của mình, thậm chí cũng đối xử rất tốt với Diệp Linh dở dở ương ương. Nhưng cậu thấy mình luôn xa cách với họ bằng một lớp màng mỏng không nhìn thấy, nhưng thật sự có tồn tại. Thậm chí cả phú quý của Diệp gia, cậu cũng thấy chẳng liên quan đến mình. Cậu cũng chưa từng quan tâm xem tài sản của gia đình có phần của mình hay không. Giờ đây, nhìn thấy đại nạn ập xuống, chỉ một phút bất cẩn mà cơ nghiệp Diệp gia khổ tâm gây dựng sẽ sụp đổ. Tài sản mà mọi người ngưỡng mộ cũng có khả năng đổ ra sông ra biển. Nhưng Diệp Quân phát hiện ra mình không hề cảm thấy đau buồn và sợ hãi, chỉ có chút phiền muộn vì thương xót sự tất bật mệt mỏi của hướng diễn. Cậu thầm chửi mắng mình là kẻ vô lương tâm, nhưng trong ngôi nhà trống vắng này, trong thế giới mạnh ai nấy sống này, chỉ có hướng diễn là người thân của cậu, cũng là người cậu đã yêu dù biết là không thể yêu. Cô đã ngủ chưa? Cô đang làm gì? Có khi nào cô đang cuộn mình trong vòng tay anh trai, hai người ôm chặt lấy nhau không? Hay cô vẫn đang trằn trọc vì việc của công ty trong văn phòng? Diệp Quân tuyệt vọng nhận ra rằng mình luôn tìm kiếm, dò đoán, nghĩ ngợi tất cả những gì liên quan đến hướng diễn một cách đau khổ. Nhất cử nhất động của cô, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của cô đều khiến cậu không thể kiềm chế nổi mà giỏng tai lên nghe động tĩnh dẫn đến từ phòng khác. Điều đó càng làm cậu khó ngủ hơn, toàn thân nóng rực. Cậu đã biết mình nên rời khỏi ngôi nhà này từ sớm, không nên quay lại nữa, càng không nên dung túng cho sự vô sĩ và hèn hạ của mình. Cậu nhắm chặt mắt đến nỗi nhức nhối, càng muốn ngủ thì những âm thanh vang lên trong đêm tối tĩnh mịch càng rõ ràng hơn. Rầm! Đó là âm thanh của một vật thể rơi mạnh xuống nền sàn gỗ cũ kỹ. Diệp Quân lập tức dỡ chăn ra, ngồi bật dậy, định chạy sang, nhưng lại nghĩ. Có lẽ, trước khi ngủ, hướng diễn đã bất cẩn làm rơi đồ trên bàn trang điểm xuống, hoặc có thể là quyển sách đóng bìa cứng của anh rơi từ trên đầu giường xuống thôi, chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu lặng lẽ ngồi đó một lúc, nhưng vẫn không nhịn nổi, bèn nhón gót, rón rén dặn nắm cửa rồi bước ra ngoài. Tất nhiên cửa vẫn đang đóng. Diệp Quân vừa đứng bên ngoài, vẫn chưa kịp trấn tĩnh lại thì âm thanh vật cứng nện vào cửa đột ngột vang lên. Cửa khá dày nên tiếng vang không lớn lắm, nhưng cũng đủ khiến Diệp Quân đứng bên ngoài kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Cậu bỗng thấy bất an, nhất thời không nghĩ rằng có tiện hay không đã dặn nắm cửa kiểu cổ ra. Vừa đẩy cửa vào, Diệp Quân đã thấy Diệp Khiên Trạch mắt đỏ ngầu đứng bên giường. Hướng diễn vẻ mặt tê dại ngồi bên bàn trang điểm. Anh, hướng diễn, hai người đang làm gì thế? Diệp Quân vừa tiến lên một bước, chân đã đá phải đồ vật nằm trên sàn. Cậu cúi đầu nhìn, đó là chiếc di động cậu tặng cho Hướng Diễn năm nào. Lớp sơn đã hơi bong tróc nhưng cô vẫn còn dùng. Không sao, A Quân, em về phòng ngủ đi. Khiên Trạch nói với Diệp Quân đang tỏ ra thắc mắc. Hướng Diễn da mặt không chút biểu cảm, lên tiếng. Anh sợ gì chứ? Sợ có thêm người nữa biết sự cám dỗ mà Mạc Kiến Quốc ném ra cho anh à? Anh tưởng anh ném dở điện thoại thì chỉ còn mình anh biết. Vì Mạc Kiến Quốc đã nói, chỉ cần Diệp Linh chịu lấy Mạc Hằng, thì Đỉnh Thịnh sẽ giao lô hàng vật liệu xây dựng nội bộ gần đây trong gói thầu nước ngoài cho Giang Nguyên phụ trách. Hơn nữa, còn trả trước một nửa số tiền sao? Không sai. Ông ta đã gọi điện cho em từ lâu, nhưng An không nói, vì anh cũng không hề có ý định muốn bàn bạc với em. Diệp Quân nhặt điện thoại dưới đất lên, rất cũ kỹ, rất bền, sau cú ném vừa rồi vẫn không hề hỏng hóc gì. Danh sách cuộc gọi trên màn hình hiển thị 9:35 Mạc Kiến Quốc gọi đến, 11:02 Mạc Kiến Quốc gọi đến, 16:47 Mạc Kiến Quốc gọi đến. Diệp Quân liếc nhìn anh mình rồi lại nhìn Hướng Diễn. Đại khái cậu cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Khiên Trạch cười cay đắng. Bàn bạc, Hướng Diễn, anh có cần bàn bạc với em không? Anh biết lựa chọn của em, mà chọn lựa của chúng ta chưa bao giờ giống nhau. Hướng Diễn lấy lại di động trên tay Diệp Quân, cúi đầu nghịch nghịch điện thoại rồi lạnh nhạt. Phải rồi, anh hiểu em thật đấy. Anh chắc chắn em sốt ruột bán cô ấy ngay thế à? Em cũng không ngại khi nói cho anh biết rằng em thấy đề nghị của Mạc Kiến Quốc đáng được xem xét. Đó là một cơ hội tốt cho hoàn cảnh hiện tại. Nhưng như anh đã nhắc em, Giang Nguyên mang họ Diệp chứ không phải họ Hướng, nên em không dám làm gì cả, cũng không đến lượt em làm người ác. Khiên Trạch, cho dù công ty bây giờ đang tệ hại thì nó cũng là của anh chứ không phải của em. Nghĩa là người đáng ra phải sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng là anh chứ không phải em. Anh có thể yên tâm là cho dù Mạc Kiến Quốc có gọi cho em 100 lần đi nữa thì hoàn toàn không tác dụng gì. Diệp Khiên Trạch bãi quải ngồi xuống mép giường, áp mặt vào bàn tay. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể nhận lời Mạc Kiến Quốc. Mạc Hằng là một thằng đần, mà Diệp Linh không có lỗi gì trong chuyện này. Không, tuyệt đối không thể. Phải rồi, ai cũng không sai, ai cũng vô tội cả. Mọi người ngồi đây đợi nhé, đợi ngân hàng đến, đợi nhà cung cấp sắt thép đến đòi nợ, đợi đối tác kiện chúng ta vi phạm hợp đồng, đợi cơ nghiệp nửa đời gây dựng của bố anh đi tông. Dù sao bố anh bây giờ cũng không quan tâm nữa. Các người cũng là những người thanh cao, kiêu hãnh, có tệ đến đâu cũng bảo đảm tình nghĩa song toàn mà. Giọng điệu của Hướng Diễn bình tĩnh nhưng rất châm biếm. Khiên Trạch tất nhiên nghe ra, anh thở phào phồng, giọng nói cũng chậm dần. Sao em có thể quan sát với vẻ bình chân như vậy thế chứ? Diệp Linh là em gái của anh, giống như Hướng giao với em vậy. Em có thể mở to mắt nhìn nó gả cho một thằng đần không? Cho dù em làm được thì không phải ai cũng như em. Mọi thứ đều xem là giao dịch mua bán, cái gì cũng kê giá rõ ràng. Ngoài tiền ra thì còn có cái gì được em xem trọng nữa chứ? Anh, sao anh lại nói như thế được? Diệp Quân bắt đầu cuốn lên. Không liên quan đến em, Diệp Quân. Hướng Diễn đứng dậy, nhìn Diệp Khiên Trạch cười lạnh. Anh nói hay lắm, thế đó chẳng phải nguyên nhân anh cưới em à? Cô vừa dứt lời thì bàn tay nắm chiếc di động rung lên bần bật. Biết rõ trong bụng là một chuyện, song tự mình nói ra lại là chuyện khác. Cô cảm thấy cổ họng đau rát, giống như có gì đó chèn cứng lại ở giữa. Cô không thể nuốt xuống, nhưng cũng không nói thêm được gì. Trong phòng im lặng như tờ, đến Diệp Quân cũng đờ ra ở đó. Không phải thế, sao em lại nghĩ như vậy? Một lúc sau, Diệp Khiên Trạch ngẩng lên, mỗi một chữ thốt ra đều rất vất vả. Nhưng em thấy là như thế, anh lúc nào cũng muốn tất cả đều tốt đẹp, cái gì cũng muốn ôm lấy, nhưng anh không có kiên nhẫn, cũng không thể gánh vác. Anh tưởng anh là thần bảo hộ của Diệp Linh à? Điều khiến cô đau lòng nhất là gì? Là rõ ràng anh có tình cảm với cô ấy, nhưng ngay chuyện bảo cô ấy đi xét nghiệm ADN, anh cũng không dám. Vì anh biết dù cô ấy và anh không có quan hệ huyết thống, thì anh cũng không dám cưới cô ấy. Nói gì mà sợ trách nhiệm? Thực ra là anh ích kỷ. Anh sợ gánh nặng, nhưng cô không muốn dứt cái gánh nặng đó đi. Bây giờ ổn rồi. Công ty xảy ra chuyện. Nếu anh một lòng một dạ bảo vệ Diệp Linh, thì hà tất phải khổ tâm như vậy? Quăng hết tất cả để làm một người có tình có nghĩa là xong chứ gì? Vấn đề là anh không dám. Anh lo cơ nghiệp sẽ gãy gánh trong tay mình. Thế gian này làm gì có cái gì song toàn? Diệp Thiên Trạch, nếu anh chỉ trích em là máu lạnh, thì anh có thể nói luôn cho em biết rằng phải thu dọn tàn cuộc này thế nào không? Diệp Thiên Trạch không phản bác, sắc mặt tái xám đi. Hướng Diễn thấy tim mình đau thắt lại, cô vội ngoảnh đi nơi khác. Xem như tất cả đều là lỗi của anh. Anh chỉ xin em một việc, Hướng Diễn, đừng nói chuyện này cho Diệp Linh biết được không? Cô ấy mới khỏe hơn một chút, không thể chịu đựng được cú sốc này đâu. Không thể nói cho em biết chuyện gì? Ánh mắt của ba người đều hướng về nơi phát ra giọng nói đó. Diệp Linh mặc bộ quần áo ngủ khá cũ, đang đứng trước cửa. Trên gương mặt là nụ cười ngây thơ như trẻ con vừa được xem kịch vui của bạn bè diễn vậy. Các bạn thân mến, tập 29 Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi vừa được xếp lại. Các bạn đừng quên nhấn like, thích, subscribe, đăng ký, comment, góp ý, share, chia sẻ để ủng hộ và đồng hành cùng Lê Duyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.